Cô có một chút căng thẳng, mím môi nghĩ, nếu Trần Minh Tân không nhận điện thoại, cô cũng phải thử cảm giác không về nhà một chút. Kết quả, trong điện thoại chỉ vang lên giọng nữ máy móc. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng quý khách gọi lại sau. Tuấn Nguyệt sửng sốt, cô không nghĩ tới lại không gọi được vào điện thoại của Trần Minh Tân. Cô cắn cắn môi, giống như là đang đấu sức với ai đó, tiện tay vứt điện thoại, kéo chăn, trùm lên người mình. Trần Minh Tân thật là lợi hại, lòng dạ hẹp hòi hơn cả sợi tóc của phụ nữ. Không quay về thì thôi, điện thoại gọi cũng không được, không quan tâm nữa. Cô không ngừng dùng mình đi ngủ, không dễ dàng gì ngủ rồi, nhưng lại không bao lâu lại tỉnh lại. Cả đêm đều tỉnh tỉnh mê mê như vậy, cô cảm thấy còn mệt hơn cả là không ngủ. Cuối cùng cô lại dừng lại, lần này là do gặp ác mộng. Tuấn Nguyệt chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cầm điện thoại xem thời gian, phát hiện mới 1 giờ sáng. Thời gian không xem là muộn, nhưng Trần Minh Tân vẫn chưa quay về. Trước đây, chuyện không về nhà ngủ như thế này, Trần Minh Tân đương nhiên là cũng từng làm. Đại khái là vì gặp ác mộng, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng bất an. Cô lại cầm điện thoại gọi cho Trần Minh Tân, kết quả là vẫn không liên lạc được. Bất an ở trong lòng ngày càng lan rộng, Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm, bây giờ là nửa đêm, vội vàng mặc quần áo, chạy tới phòng của Nam Sơn. Cô đi tới trước cửa phòng của Nam Sơn, đập mạnh vào cửa gọi tên anh ta. Nam Sơn! Lúc này, một người làm từ dưới lầu đi lên. Có lẽ là vì nửa đêm bị làm ổn tỉnh lại, giọng của người làm rõ ràng là có chút mơ hồ. Bà chủ, anh Nam Sơn nửa tiếng trước đã ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi? Anh ta đi đâu làm gì rồi? Không biết là làm sao? Tô Ánh Nguyệt nghe thấy lời của người làm xong, bất an nơi đáy lòng như tìm được lối ra, tay chân cô luống cuống. Người làm thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt đột nhiên tái nhợt, căng thẳng hỏi cô, bà chủ, bà không sao chứ? À, không sao. Tô Ánh Nguyệt phất phất tay, ý bảo là mình không sao. Cô xoay người đi lên phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Nam Sơn. Chỉ là điện thoại của cô còn chưa kịp gọi đi, điện thoại của Nam Sơn đã gọi tới. Tim của Tô Ánh Nguyệt giật bắn, cô nuốt nuốt vài ngụm nước miếng, bình tĩnh tâm trạng mình một chút mới nhận điện thoại. Alo, Nam Sơn. Bà chủ, bây giờ bà tới bệnh viện một chuyến đi, ông chủ. Anh ấy thế nào rồi? Tô Ánh Nguyệt nghe hai chữ bệnh viện, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người không chịu khống chế mà ngã về phía sau. May mắn người làm ban nãy thấy cảm xúc của Tô Ánh Nguyệt không đúng lắm, mới không đỡ rời đi, lúc này mới đỡ được Tô Ánh Nguyệt. Nam Sơn an ủi cô trong điện thoại. Vết thương của ông chủ không nghiêm trọng lắm, bà cứ đến thì biết, tôi đã liên lạc với tài xế, kêu họ đợi ở cửa rồi. Nói xong, anh ta như không yên tâm, lại dặn dò. Thật, bà đừng vội, vết thương của ông chủ không nghiêm trọng lắm đâu. Được, tôi biết rồi. Cho dù là Nam Sơn giải thích nhiều lần, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn không quá tin tưởng. Người như Trần Minh Tân và Nam Sơn thường thích chuyện to hóa nhỏ, đây là sở trường của họ. Tô Ánh Nguyệt quay về phòng thay quần áo, lúc đi tới cửa, quả nhiên là nhìn thấy tài xế đã lái xe đang đợi đó. Tài xế thấy Tô Ánh Nguyệt tới, vội vàng kính cẩn mở cửa xe. Bà chủ, cẩn thận dưới chân. Tài xế là người nước Di, nói tiếng Anh sành sỏi. Tô Ánh Nguyệt nhớ tài xế ở trong nhà hình như là từ dưới quê. Nói tiếng Anh cũng mang theo chút ngọng địa phương, cô bất giác vội vàng nhìn tài xế. Tài xế liền cười chất phát với cô. Khẩu âm của tài xế vốn cũng không quá nghiêm trọng, có lẽ là vì sống ở thành phố đã lâu cho nên là khẩu âm cũng không còn. Tô Ánh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, trong lòng trong mắt đều thương nhớ Trần Minh Tân, cả đường đều giục tài xế lái nhanh một chút. Tài xế cũng không nói nhiều mà tốc độ lại nhanh hơn không ít. Cuối cùng nửa tiếng sau, xe dừng lại, giọng tài xế còn có chút trầm, tới rồi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, kéo mở cửa xe xuống xe. Chỉ là hai chân của cô vừa đứng vững trên mặt đất, đã cảm thấy sau ót đột nhiên, nhói một cái, trước mắt tối sầm, cả người không còn tri giác. Trong lúc mê man, một mùi khói nồng nặc xộc vào trong mũi. Trần Minh Tân đã cai thuốc lâu rồi, trước khi anh có hút thuốc, cũng sẽ không hút trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Cô không thể chịu đựng được mùi thuốc, nên đã tỉnh lại rất nhanh. Đập vào mắt là một cảnh tối đen, ý thức của Tô Ánh Nguyệt dần dần hồi phục lại. Cô vốn đã định đi xe ô tô đến bệnh viện, cũng đã ngồi lên xe rồi, nhưng lúc xuống xe lại là bị đánh ngất. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô lập tức trở nên cảnh giác. Trong phòng một mảnh đen kịt, yên tĩnh đến dọa người, cô nhìn một vòng xung quanh. Cô cảnh giác lên tiếng, có ai không? Không có ai trả lời lại. Cô xốc chăn định xuống giường, cô lơ đãng quay đầu ra phía sau, liền nhìn thấy ánh lửa lập lòe trong bóng tối. Nhớ đến mùi khói thuốc trước đó, rất có thể là ai đó đang hút thuốc. Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt căng thẳng, nuốt nước miếng lên tiếng. Ai ở đó thế? Đốm sáng đó vụt tắt ngay sau đó. Tô Anh Nguyệt không biết đối phương là ai, cũng không biết đây là đâu. Trong phòng tối đen, cô cũng chẳng biết trong phòng có người khác hay là không. Cho nên tạm thời cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tỉnh nhanh thế, xem ra mấy cái tên thuộc hạ cũng có lòng thương hoa tiếc ngọc đấy nhỉ. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc tường sau lưng, có chút gì đó rất quen thuộc. Bàn tay vốn đang buông lỏng bên hông của Tô Anh Nguyệt siết chặt, lên tiếng một cách bình tĩnh. Cố Hàm Yên. Tách một tiếng, đèn sáng lên. Trong căn phòng sáng như ban ngày ngay tức khắc, Tô Anh Nguyệt quay đầu nhìn ra phía sau, ở góc tường, Cố Hàm Yên đang ngồi khoanh chân ở đó. Váy liền màu đen quen thuộc, tóc dài ngang vai, có vài màu thuốc lá thơm cho phụ nữ trong gạt tàn. Trên chiếc bàn thấp, cả người chìm trong ánh đèn, trông có vẻ mộng ảo và xinh đẹp. Cố Hàm Yên từng là diễn viên, khí chất là vẻ bề ngoài tất nhiên, người bình thường không thể nào mà sánh được. Quả đúng là cô. Cặp mày thanh tú của Tô Anh Nguyệt cau chặt lại. Dù sao thì trước khi gặp cô, tôi đã gọi điện thoại rồi. Sao cô còn kinh ngạc vậy? Cố Hàm Yên dường như đã nhìn về phía Tô Anh Nguyệt, dường như rất vừa lòng với cái vẻ mặt kinh ngạc của Tô Anh Nguyệt. Cô ta cong môi cười, chậm rãi đứng lên đi về phía Tô Anh Nguyệt. Tô Anh Nguyệt lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn cô ta. Cô muốn làm gì? Tất nhiên là muốn cô hoàn thành ước nguyện rồi. Cố Hàm Yên cười cười, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Tô Anh Nguyệt đã lâu chưa gặp Cố Hàm Yên. Ấn tượng của cô về Cố Hàm Yên chính là lúc Trần Minh Tân đã giao cô cho Cố Hàm Yên. Sau đó tuy cô không gặp lại Cố Hàm Yên nữa, nhưng cô ta vẫn trốn khỏi Mò Huynh được, thì có thể cô ta đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, sau lưng cô ta là có người. Chỉ dựa vào năng lực của cô ta thì không thể nào mà trốn khỏi Mò Huynh được. Cố Hàm Yên của hiện tại không thể khinh thường được. Cô đừng làm càn, bằng không tôi đã chạy được một lần thì có thể chạy được lần thứ hai. Cô còn lâu mới tin lời của Cố Hàm Yên, muốn hoàn thành ước nguyện gì đó. Cố Hàm Yên cũng không nhiều lời, chỉ cười lạnh một tiếng. Sau đó thì cô ta xoay người bỏ đi. Tô Anh Nguyệt nghĩ đến lúc này Trần Minh Tân còn ở trong viện, trong lòng cô nóng như lửa đốt. Cố Hàm Yên sắp đi, cô nhanh chóng đi lên phía trước ngăn cô ta lại. Nhân lúc Trần Minh Tân chưa phát hiện ra, tốt nhất là cô nên thả tôi đi ra. Trong lòng của Cố Hàm Yên kiêng nể Trần Minh Tân, cho nên mới nói như vậy. Hiện giờ cô chỉ nghĩ đến bệnh viện để mà thăm Trần Minh Tân, dù là bằng cách gì đi chăng nữa. Dù có được hay là không, cô cũng chỉ có thể thử xem sao. Không ngờ Cố Hàm Yên nghe vậy, sắc mặt bèn trở nên khó coi. Cô ta nâng cằm lên, nở một nụ cười trào phúng. Thanh âm vang lên trong căn phòng trống trải, có chút cảm giác kỳ lạ, không chân thật. Cô nên tìm gương ngắm mình xem cái dáng vẻ như thế nào. Cô cho là cô quan trọng như vậy trong lòng Trần Minh Tân thật à? Cố Hàm Yên hoàn toàn không cho Tô Ánh Nguyệt cơ hội mở miệng lần hai, dùng sức đụng Tô Ánh Nguyệt ra, đi qua người cô ra khỏi cửa. Vệ sĩ canh ở cửa liếc vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt không khỏi lo lắng. Cô chạy qua bên cửa, ra sức đập. Cố Hàm Yên, thả tôi ra. Cô đang giam giữ phi pháp. Thả tôi ra. Tôi nói cho cô biết. Người sau lưng cô có mạnh mẽ như thế nào, cô cũng không thể mà vô pháp vô thiên như vậy được. Đáp lại cô là một màn yên tĩnh. Cố Hàm Yên đã quyết tâm, cho dù là cô có nói gì thì cũng mặc kệ. Tô Anh Nguyệt giơ tay cào tóc, đây là động tác quen thuộc lúc sốt ruột của cô. Cô quay lại, khoanh tay đi tới đi lui, mãi cũng không nghĩ ra được có một cách nào. Sau đó cô đi một vòng quanh phòng, nhưng lại không tìm được đồ gì hữu dụng. Đừng nói đến là điện thoại, tất cả đồng hồ cũng chẳng có. Mấy giờ rồi cô còn chẳng biết, cũng chẳng biết tình trạng thương tích của Trần Minh Tân có nghiêm trọng hay là không. Bọn họ có biết cô bị Cố Hàm Yên bắt đi hay không? Trần Minh Tân, anh sẽ không hiểu lầm cô không quan tâm anh, không muốn đi thăm anh đấy chứ. Trong bệnh viện, Nam Sơn gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt xong. Vừa quay lại liền nhìn thấy Trần Minh Tân, không biết anh đứng sau từ bao giờ. Ông chủ, sao anh lại xuống giường thế? Bác sĩ bảo anh phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi mà. Nam Sơn nói rồi bước qua, định đỡ Trần Minh Tân vào. Trần Minh Tân mặc quần áo của bệnh viện, sắc mặt tái nhợt. Anh bị thương nội tạng, về phần phải làm phẫu thuật hay là không thì còn phải theo dõi thêm. Có điều là xem ra vấn đề chắc chắn là không lớn lắm. Cho nên là Nam Sơn mới nói với Tô Anh Nguyệt trong điện thoại là tình hình của Trần Minh Tân không có nghiêm trọng lắm. Trần Minh Tân lại né tránh động tác của Nam Sơn, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm. Ai bảo cậu gọi điện thoại cho cô ấy? Nam Sơn bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Minh Tân nhìn, lập tức thu cánh tay, đang chuẩn bị duỗi ra để mà đỡ Trần Minh Tân. Tuy Trần Minh Tân hỏi như vậy, nhưng mà hình như không định trách Nam Sơn.

Vẻ ngờ vực trong ánh mắt của cô càng đậm hơn, lắc đầu, trả lời một cách hơi hời hợt. Không có gì. Có thế nào cô cũng không ngờ rằng người đến lại là Lục Thời Sơ. Ngờ vực, ngạc nhiên, nghi ngờ. Những cảm giác này kéo đến tim cô trong chớp mắt. Cô ngẩng đầu nhìn ra sau lưng của Lục Thời Sơ, vừa khéo nhìn thấy Cố Hàm Yên tựa lưng vào cửa sổ, trông như thể là đang đóng kịch hay vậy. Cô quay đầu đi, đẩy tay Lục Thời Sơ ra. Lục Thời Sơ cảm nhận được rằng ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt không vui khi mà nhìn thấy anh xuất hiện ở đây. Ánh mắt của cô toát lên vẻ ngờ vực. Trong lòng của Lục Thời Sơ hết sức căng thẳng. Anh che giấu cảm xúc rối bời ở trong ánh mắt của mình, nói một cách bình tĩnh. Có chuyện gì, đợi anh ra khỏi đây rồi hắn nói sau. Ánh mắt của anh ta nhìn Tô Ánh Nguyệt đượm vẻ quan tâm, không khác gì mọi khi. Mặc dù là cô không biết Lục Thời Sơ và Cố Hàm Yên có quan hệ như thế nào với nhau, nhưng cô biết bây giờ cô phải rời khỏi nơi này. Thế là cô bèn gật đầu với Lục Thời Sơ. Anh ta nhìn thấy thế, trong lòng thầm thở phào một hơi. Cho dù là Tô Ánh Nguyệt có nghi ngờ đến thế nào, thì trong lòng cô ấy, anh vẫn là người đặc biệt. Tô Ánh Nguyệt bị anh kéo ra ngoài. Lúc đi ra ngưỡng cửa, Cố Hàm Yên mỉm cười nói, đi từ từ thôi, không tiến nhé. Giọng điệu của cô ta rất kỳ quái, Tô Ánh Nguyệt nghe mà thấy khó chịu. Tô Ánh Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn Cố Hàm Yên, nhưng Lục Thời Sơ lại quá khỏe. Bởi thế cô còn chưa kịp nói gì với Cố Hàm Yên, đã bị anh kéo ra bên ngoài. Tô Ánh Nguyệt bị anh ta kéo ra ngoài cửa, cô quay đầu nhìn thấy tấm bản kế bên. Đến bây giờ mới biết nơi này là khách sạn. Sau khi ra khỏi khách sạn, Tô Ánh Nguyệt mới hất tay của Lục Thời Sơ ra, lạnh lùng hỏi, sao anh biết tôi ở đây? Lòng người là thứ khó dò nhất. Cho dù là ban đầu Tô Ánh Nguyệt có tin tưởng Lục Thời Sơ đến mức nào đi chăng nữa, nhưng những lời mà anh ta đã nói với cô đã nuôi dưỡng những hạt giống ngờ vực ở trong lòng cô. Lòng tin giống như một tờ giấy, chỉ cần nó có một vết gấp thì vết gấp kia sẽ luôn tồn tại. Ánh mắt của Lục Thời Sơ rất đỗi bình tĩnh, không hề hoảng loạn một chút nào. Nụ cười trên gương mặt anh ta rất đỗi ôn hòa, giọng nói rất dịu dàng. Anh đến cứu em mà. Tô Ánh Nguyệt mím môi rồi mới lên tiếng bảo, anh đến cứu em sao? Không phải là anh đi dự hội thảo à? Anh còn đến trước cả Trần Minh Tân, tin tức của anh linh thông đến vậy ư? Mùa hè, trời sáng rất nhanh. Hai người bước chân ra khỏi khách sạn, đứng ở bên cửa một lúc, bầu trời đã dần dần sáng tỏ, ánh sáng rực rỡ. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thời Sơ thay đổi. Tại sao anh lại không thể tìm thấy em trước Trần Minh Tân chứ? Anh ta sa sầm mặt mày xuống, hỏi ngược lại Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói gì. Phải đấy, Lục Thời Sơ tìm thấy cô trước Trần Minh Tân thì có gì mà không được. Xin lỗi, Tô Ánh Nguyệt khẽ quay đầu đi, không để cho Lục Thời Sơ nhìn thấy cái vẻ lúng túng trên gương mặt cô. Không sao đâu, chúng ta về nhà trước đi. Chắc là tối nay em không được ngủ ngon giấc rồi đúng không? Về nhà nghỉ ngơi trước đã. Sắc mặt của Lục Thời Sơ dịu lại, anh ta nhấc tay lên xem đồng hồ. Vào lúc này, cô cũng không bình tĩnh được như Lục Thời Sơ. Câu nói của Trần Minh Tân nổi lên trong đầu cô. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Trông Lục Thời Sơ có vẻ trong trẻo và ôn hòa, hơi ngẩn ngơ. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm ròng, hai người rất quen thuộc với nhau, làm sao có thể tin anh chính là tổ trưởng trong đội K7 kia chứ? Sao anh ấy lại có thể bỏ thuốc độc cho Trần Minh Tân nổi điên, muốn dồn Trần Minh Tân vào chỗ chết? Anh Thời Sơ, em... Vài chữ em có chuyện muốn hỏi anh ở đằng sau. Lúc Tô Ánh Nguyệt định mở miệng, đột nhiên lại có tiếng nói vang lên, cắt ngang lời của cô. Bà chủ, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn chưa quay đầu lại nhìn, đã nhận ra đây là giọng nói của Nam Kha. Sắc mặt của cô không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn lại, bèn nhìn thấy Nam Kha đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt đảo qua phía sau, bèn nhìn thấy Nam Sơn đang đứng kế bên cô, cùng với Trần Minh Tân. Lúc nhìn thấy Trần Minh Tân, đồng tử của cô co rút lại. Sao anh ấy lại đến đây? Không phải nói anh ấy phải nhập viện ư? Nhìn thấy Trần Minh Tân, cô đâu còn muốn hỏi Lục Thời Sơ gì nữa. Cô nhấc chân đi về phía trước, vòng qua Lục Thời Sơ, đi về phía Trần Minh Tân. Khi nãy chỉ nhìn thoáng qua thôi, cô vốn là không để ý đến bộ đồ bệnh nhân trên người Trần Minh Tân. Chỉ có điều là anh đang mặc chiếc áo vest ở bên ngoài bộ đồ bệnh nhân. Cách ăn mặc này trông có vẻ không ra ngô ra khoai gì cả. Nhưng khí chất của Trần Minh Tân vẫn hơn người. Cho dù là có mặc như thế nào đi chăng nữa, vẫn không hề phản cảm một chút nào. Anh bị thương ở đâu vậy? Tô Ánh Nguyệt nói, rồi duỗi tay ra nắm lấy tay của Trần Minh Tân. Chỉ có điều, lúc cô sắp đụng đến Trần Minh Tân, anh nghiêng người,